tôi không làm người nữa. Chương 65, không làm người ngày thứ 65, gocchuyenaudio.com. Nói tới thanh danh trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Aaron và tổ trưởng tiền nhiệm Gavin đã trốn khỏi Tinh Minh là hoàn toàn khác nhau. Gavin được xưng là thiên tài, trước khi trốn tránh thanh danh rất tốt, mà Aaron mặc dù không có năng lực như đối phương, bên ngoài còn được phong là quái tài. Đây không phải là bởi vì tư duy nghiên cứu của Aaron khác với người thường, mà ngay cả suy nghĩ cũng khó có thể tưởng tượng, còn có một nguyên nhân rất lớn là tính cách của đối phương rất kỳ quái. Đối với đa số mọi người thì rất khó để ở chung, lời nói thì độc địa, lại còn có rất nhiều yêu cầu tra tấn người khác, nhất chính là chứng cưỡng ép. Ví dụ như nói trong phòng nghiên cứu không thể chịu đựng được có một thứ gì không chỉnh tề, đến ngay cả quần áo của nhân viên nghiên cứu cài ít đi một cái nút cũng không được. Thế nhưng khi Aaron theo đuổi Capellia thì không có tính cách này, có lẽ là giống như con chó nhỏ, khi có được mục tiêu là liên tục theo đuổi nó. Mặc dù theo đuổi nhiều năm như vậy, Aaron cũng không hề nản lòng. Tư liệu nghiên cứu và tài liệu mật của Tinh Minh, anh nếu giao cho người khác, anh có biết sẽ có hậu quả gì hay không? Cố Hoài không trả lời được hay không được mà là hỏi một câu như vậy. Aaron hơi gật đầu, khách quan nói, nếu bị phát hiện không có gì bất ngờ thì tôi sẽ bị Tinh Minh truy cứu trách nhiệm. Sau khi nói xong thì hơi ngừng một chút, Aaron lại nói, nhưng với điều kiện Tinh Minh phải tìm được chứng cứ chứng minh là tôi làm. Đây là chuyện trái với quy tắc, nhưng tính cách của Aaron cũng không phải là người ngoan ngoãn nghe theo quy tắc, hắn chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, vi phạm một ít quy tắc với hắn chỉ là việc đương nhiên. Nhưng ở phương diện này, Aaron cảm thấy hắn so với Gavin vẫn tốt hơn nhiều, ít nhất hắn không có nhân cách phản xã hội, hắn có giới hạn của mình, chuyện liên quan tới giới hạn hắn sẽ không chạm vào. Cố Hoài nghe nói như vậy, đối với năng lực của Aaron cũng có sự cân nhắc, thế nhưng lúc này hắn vẫn lắc đầu từ chối nói. Không cần, Cố Hoài đối với tư liệu nghiên cứu và tài liệu cơ mật của Tinh Minh cũng không có hứng thú lớn lắm, hơn nữa cho dù có hứng thú cũng không định dùng cách này để lấy. Nếu đường này không thông, vậy thì Aaron đổi đường khác nói. Lúc trước ngài có nhận nhóm binh lính Grey Tower, những binh lính Grey Tower này bị ép buộc dung hợp gen, có lẽ ngài không biết, gen dung hợp mặc dù có lợi cho năng lực chiến đấu của những binh lính Grey Tower này, nhưng cũng không hoàn toàn không có tác dụng phụ. Chủ đề này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Cố Hoài, nghĩ tới nhóm binh lính Grey Tower đang ở Ivy Tinh xây dựng nhà ở, Cố Hoài lập tức nhìn đối phương. Là tác dụng phụ gì? Aaron trả lời, bọn hắn sẽ không sống được lâu, những binh lính Grey Tower tiếp nhận gen cải tạo sẽ không sống được quá 10 năm. Dùng hợp gen cải tạo vốn đã là một chuyện không bình thường, đương nhiên vì sự khác thường cấm kỵ này, nên cần phải trả giá rất lớn. Tôi đã phân tích qua tư liệu của Gavin, cho ra kết luận cuối cùng, thân thể của những binh lính Grey Tower này nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng cuối cùng sẽ xảy ra chứng suy kiệt, trong một thời gian ngắn sẽ tử vong. Nếu ngài không tin, hiện giờ tôi có thể đem báo cáo phân tích của tôi gửi cho ngài một phần, để ngài tự mình xem hoặc là tìm người khác giám định cũng được. 10 năm, Cố Hoài nghe thấy con số này liền giật mình, hắn nhớ rõ Gavin trốn khỏi. gocchuyenaudio.com, tổng bộ đã là chuyện vài năm trước, những binh lính Grey Tower sống không được 10 năm lại bị giảm mất vài năm này, thời gian còn dư chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vài ngày trước Cố Hoài mới nhận được những thông tin về cuộc sống của binh lính Grey Tower trên Ivy Tinh, chuẩn xác mà nói là Colin gửi, sau đó là một đám binh lính Grey Tower xúm vào thông tin liên lạc. Những binh lính Grey Tower rất vui vẻ nói cho hắn biết tiến độ xây dựng, rồi mới nhắc tới chuyện làm pháo hoa cho hắn. Chúng tôi làm pháo hoa mới, ngài có muốn nhìn một chút hay không? Colin ở bên đầu thông tin liên lạc kia cẩn thận dò hỏi. Những binh lính Grey Tower này vẫn nhớ Cố Hoài nói pháo hoa lúc trước đẹp, đoạn thời gian Cố Hoài hồi tưởng về hình thái ấu thể, những binh lính Grey Tower ở trên Ivy Tinh vừa xây dựng nhà mới vừa chế tạo pháo hoa mới. Sau khi phóng pháo hoa mới này xong, hình dạng chính là gần giống với hình thái ấu thể của Cố Hoài, nhưng binh lính Grey Tower này vẫn không quá vừa lòng với hình thái này, cho nên bọn hắn sau khi sửa chữa mới nói cho Cố Hoài biết. Mặc dù Cố Hoài biết hình dạng của pháo hoa phóng ra nhất định sẽ liên quan tới hắn, nói thật sau khi nhìn thấy pháo hoa này khiến Cố Hoài không nhịn được che hai mắt của mình, nhưng nhìn thấy những binh lính Grey Tower vui vẻ muốn đem pháo hoa mang hình dáng của hắn phóng lên cho hắn xem, Cố Hoài ở trong thông tấn khí vẫn gật đầu nói hắn muốn nhìn. Sau khi được Cố Hoài tiếp nhận, ban đầu đối với tất cả mọi chuyện, chính là cả bản thân cũng không để ý, những binh lính Grey Tower này mới tìm được ý nghĩa theo đuổi cuộc sống. Bọn hắn cũng có nhà của mình, tất cả đang phát triển theo chiều hướng tốt, Cố Hoài cũng nghĩ như vậy, nhưng tưởng tượng này đã bị Aaron đánh vỡ. Có cách gì để giải quyết không? Cố Hoài nhíu mày, thái độ nghiêm túc nhìn Aaron. Nếu Aaron chủ động nói với hắn chuyện này, Cố Hoài nhận ra đối phương đã có chuẩn bị. Đối với chuyện liên quan đến binh lính Grey Tower, Cố Hoài sẽ không giống như vừa rồi không thèm để ý. Có, Aaron ngay lập tức trả lời khẳng định, có thể thông qua thuốc điều chế đặc biệt để duy trì độ ổn định của gen dung hợp trong người bọn hắn, mỗi ngày kiên trì tiêm vào thân thể sẽ không tới cực hạn, tuổi thọ những binh lính Grey Tower này có thể giống như người bình thường. Thuốc này là do tôi nghiên cứu ra thế nhưng khi tiêm thuốc vào trong 10 phút bọn hắn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn kịch liệt. Cố Hoài nghe xong những lời này, thanh âm bình tĩnh nói. Tôi vẫn kiên trì lời nói lúc trước của tôi, về chuyện Capelia có muốn gặp anh hay không phải dựa vào ý nguyện của cô ấy. Nhưng thuốc anh nói, đối với tôi cũng rất quan trọng, anh có thể đưa ra những điều kiện khác, chỉ cần là chuyện có thể làm được tôi có thể đồng ý với anh. Nhưng Cố Hoài vừa nói như vậy, Aaron ngồi trước mặt hắn liền cười với hắn, rồi mới nói. Không cần điều kiện, tôi vừa nói tôi có thể đi ăn máng khác nhưng kỳ thật là tôi muốn đi ăn máng khác nên mới tới đây, không cần nói điều kiện, ngài nhận tôi thì chính là điều kiện. Aaron mặc dù không phải nhân loại, hắn là người Nestor, đặc điểm của chủng tộc là trên đầu có hai cái râu giống như con bướm, nhưng hắn bởi vì muốn nghiên cứu mà tới địa cầu sống một khoảng thời gian. Đạo lý gần quan được ban lộc, sau khi hắn tới địa cầu học tập ngoại trừ vẻ ngoài không giống nhân loại nhưng cũng học được không ít thứ ở nhân loại. Cố Hoài nghe vậy cũng, gocchuyenaudio.com, hiểu rõ ý đồ của Aaron, trước tiên hắn rơi lệ cho tinh minh, rồi mới không chút nào do dự tiếp nhận người chủ động tự cậy góc tường mà chạy qua. Có thể, chờ sau khi xác minh mọi chuyện, Cố Hoài do dự phải nói chuyện này như thế nào với những binh lính Grey Tower đang sinh sống ở Ivy Tinh, mặc dù mọi chuyện đã có cách giải quyết nhưng đây cũng không phải là một chuyện tốt gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể chọn nói thật, sau đó Cố Hoài thông qua hình ảnh ba chiều nhìn phản ứng của những binh lính Grey Tower. Cho dù thật sự chỉ còn có thể sống vài năm, kỳ thật chúng tôi đã thật thỏa mãn. Siva liếc mắt nhìn đám binh lính Grey Tower vây quanh mình, thông qua thông tấn khí bày tỏ ý tưởng của bọn hắn, bởi vì hiện giờ chúng ta đã có ngài, còn có ngài cho chúng tôi nhà. Hai chuyện này đối với binh lính Grey Tower rất quan trọng. Hơn nữa tiêm thuốc vào còn có thể sống lâu như người thường, điều này cũng không có gì không tốt, đối với chúng tôi là chuyện rất vui vẻ. Siva bổ sung thêm, đương nhiên là phải vui vẻ, như vậy bọn họ còn có thể gặp được Cố Hoài nhiều lần nữa. Khi tiêm vào thuốc này trong 10 phút sẽ cảm thấy đau đớn kịch liệt, đối với nhóm binh lính Grey Tower cũng không phải là chuyện lớn gì, lúc trước bọn hắn đã chịu qua thống khổ mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Đó là tra tấn thống khổ tinh thần, trước khi được Cố Hoài đón nhận, trước khi bọn hắn có một nơi để ở, mỗi phút mỗi giây của binh lính Grey Tower đều cảm thấy mình đang ở dưới địa ngục. Nhưng những binh lính Grey Tower nói chuyện xong, Cố Hoài đi gặp Capelia, hắn đưa chuyện Aaron đi ăn máng khác nói cho đối phương. Chính là như vậy, sau này hắn sẽ ở Tu Sen Tinh, sau này hai người có thể sẽ không tránh mặt được. Cố Hoài chớp mắt với Capelia. Trên mặt Capelia vẫn lạnh lùng, tay trái mang hình thái đao nhọn hơi chuyển động, khiến người không nhìn ra đang có cảm xúc gì. Làm quân đoàn trưởng của đệ nhị quân đoàn chủng tộc nhưng vẫn xuất thân từ Tucker chủng tộc, Capelia lạnh mặt có thể khiến những người khác cảm thấy áp lực, trong tinh tế không ai cho rằng cô là nữ tính chủng tộc mà khinh thường năng lực chiến đấu của cô. Khi đối mặt với Cố Hoài, biểu tình trên mặt Capelia hơi nhu hòa hơn. Mặc dù Capelia không bày tỏ gì, Cố Hoài từ khi hiểu được chuyện này, đối với thái độ của Capelia vẫn hơi cảm nhận được một chút. Nói đến chuyện của Aaron và Capelia, Cố Hoài cũng hiểu được sơ sơ, đại khái chính là 5 năm trước Aaron không biết như thế nào được Capelia gián tiếp cứu một lần, sau này liền siêng năng chạy theo Capelia. Luna cũng không ghét hắn mà. Cố Hoài gọi nhũ danh lúc trước đặt cho Capelia, nói câu này giọng điệu giống như đang trần thuật. Chủ yếu là Cố Hoài cảm thấy Capelia nếu không nhịn được Aaron cứ chạy theo cô, 5 năm trôi qua, dựa vào tính cách của Capelia, Aaron đã bị Capelia dùng tay trái hình thái đao nhọn chém rớt đầu. Không biết, Capelia lạnh mặt, cô sẽ không nói dối Cố Hoài, chỉ là đơn thuần không rõ mà thôi. Nếu Aaron phải sống lâu ở Tu Sen Tinh, hắn và Capelia chạm mặt nhau như Cố Hoài nói là không thể tránh. Khi Cố Hoài nhìn thấy những hành động của Aaron, hắn khẳng định đối phương rất cố gắng theo đuổi, lại nghĩ tới trình độ khó khăn khi theo đuổi, không khỏi nói. Anh còn có rất nhiều chuyện khó khăn phải đối mặt, Aaron trả lời, không quan hệ, tôi đã chuẩn bị tốt rồi. Cố Hoài thật ra hơi tò mò, chuẩn bị cái gì, Aaron không có trả lời như lần trước mà quay đầu lại. gocchuyenaudio.com, hỏi Capelia, nếu anh và bệ hạ cùng rơi xuống nước trước, em cứu ai trước? Đây là câu hỏi kinh điển trong xã hội nhân loại, đây cũng là một trong những điều mà Aaron học được khi sống ở địa cầu. Capelia lạnh mặt, bệ hạ, đây là một câu hỏi không cần suy nghĩ. Aaron quay đầu về nhìn Cố Hoài. Đây chính là tâm lý mà tôi chuẩn bị. Cố Hoài không nói được một lời. Giác ngộ của anh thật cao. Cách Chương.